Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Lưu Đài Nơi. Ngay từ đầu kỳ thật cũng không kêu Lưu Đài Nơi. Tên của nó kêu Bảo Thụ Thành, là một cái lớn nhỏ tương đương với huyện cấp thành thị tiểu thành thị. Đến nỗi bộ dáng chính là không sai biệt lắm hình chứng. Cùng Hoa Tây căn cứ chỉnh thể chính là đại diện tích lục địa cùng bán đảo phân biệt. Đến nỗi vì cái gì gọi là Bảo Thụ Thành, là bởi vì khai khẩn nơi này thời điểm phát hiện một cây phi thường thật lớn biến dị thụ. Hơn nữa trải qua nghiên cứu này, khỏa biến dị thụ chẳng những không cụ bị công kích tính. Thời gian dài ngốc tại thụ bên cạnh còn có thể nhanh hơn thương thế cùng dị năng hồi phục. Nhưng còn không phải là một cây bảo thụ sao? Bất quá 70 nhiều năm trước này khỏa bảo thụ làm quan trọng phía sau chiến lược tài nguyên bị chuyển qua Đại Dung chuyển chiến trường phụ cận, đương nhiên không có lại trở lại Hoa Tây căn cứ, mà bởi vì này khỏa bảo thụ mà xá đi tiện lợi ở tại cái này ly trung tâm rất xa tiểu thành mọi người. Rất nhiều đều dọn đi rồi, tiểu thành cứ như vậy giảm bớt hơn phân nửa dân cư. Này đối với mặt thế vốn dĩ liền dân cư tương đối thiếu, sinh sản càng khó khăn hoàn cảnh chung tới nói, tiểu thành hoang vắng bất quá là một cái tất nhiên. Sau đó một cái trùng hợp nơi này liền biến thành Lưu Đài Nơi. Đương nhiên Lưu Đài Nơi người sẽ không xưng hô cái này tiểu thành thị vì Lưu Đài Nơi. Cũng không có người lại kêu nó Bảo Thụ Thành, bọn họ xưng hô nó vì Phong Đô. Không sai chính là trong truyền thuyết tồn tại ở trong địa ngục cái kia Phong Đô. Nếu nói ở hẻm nhỏ bên kia có thể đi thông bên ngoài thông đạo làm tư duyệt cùng thần vô dạng. Thực kinh ngạc nói, như vậy hẻm nhỏ bên này cửa hàng cùng Phong Đô chi gian có thông đạo liền ở bọn họ dự kiến trong vòng, bởi vì liền tính là Hoa Tây căn cứ đối với Lưu Đài Nơi tuy rằng có trông coi, nhưng là bao gồm hai giai ở bên trong cấp thấp dị năng giả. Thật sự phải rời khỏi Lưu Đài Nơi cũng không phải thực chuyện khó khăn. Bởi vì Hoa Tây căn cứ thủ vệ chỉ bảo vệ cho chủ yếu xuất khẩu cùng bốn phía tuần tra. Đương người nếu là ở bên cạnh núi non hoặc là ngầm đánh cái động gì đó, cũng là có thể tránh đi Hoa Tây căn cứ tai mắt. Không quá quan trụ Lưu Đài Nơi này đó các loại phương diện tương đối hung tàn nhân vật. Trước nay liền không phải Hoa Tây căn cứ này đó thủ vệ, mà là có Hoắc gia khai phá bố trí tám hồn đại lao trận pháp. Cái này trận pháp chỉ có một tác dụng, chính là công kích sở hữu ý đồ tới gần trận pháp bên cạnh năng lượng tập trung thể. Tất cả mọi người biết, vô luận là dị năng giả vẫn là biến dị giả, bọn họ trong thân thể đều có người thường mong muốn mà không thể thành năng lượng. Cho dù đem thân thể năng lượng tiêu hao không còn, nhưng là cái này năng lượng dung lượng sở sinh ra năng lượng uy áp lại là bất biến. Cho nên một khi đẳng cấp cao dị năng giả hoặc là biến dị giả tới gần bao phủ toàn bộ Phong Đô trận pháp vách tường thời điểm, trận pháp liền sẽ phát động, sau đó công kích tới gần người. Bởi vì từng nay có cửu giai dị năng giả nháy mắt bị trận pháp phát ra rồng ngâm thanh chấn thành ngu ngốc, cho nên đến nay mới thôi, còn không có cao giai dị năng giả dám lại lần nữa khiêu chiến cái này trận pháp uy lực. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết. Trải qua vài thập niên nỗ lực, Phong Đô rốt cuộc làm ra có thể tạm thời áp chế dị năng cấp bậc dược tề, chẳng qua thứ này có không nhỏ tác dụng phụ, sử dụng qua đi sẽ có mấy ngày suy yếu kỳ, mà ở bất luận là ở cường giả chính là quy củ Phong Đô, vẫn là ở bên ngoài tuần tra đội đầy đất Hoa Tây căn cứ. Mấy ngày suy yếu kỳ liền khả năng làm một cái kiêu hùng vứt bỏ hết thảy, thậm chí bao gồm chính mình sinh mệnh. Cho nên nếu không có đặc biệt chuyện quan trọng, đẳng cấp cao dị năng giả nhóm là sẽ không đi dễ dàng nếm thử sử dụng dược tề rời đi Phong Đô. Đương nhiên loại chuyện này Viên Chính Đình là biết đến, thần vô dạng cũng là biết, chỉ có Tư Duyệt không có để ý. Cho nên ở bầy quải tám ngoai thật dài ngầm trong thông đạo đụng tới một đạo nửa trong suốt vách tường. Khi, Viên Chính Đình lấy ra một bình nhỏ dược tề, đơn giản giải thích một chút cái này pháp trận đại khái sau nói. Đây là cấp bậc ức chế tề, dùng qua đi tác dụng phụ sẽ ở 5 ngày sau xuất hiện. Ta tác dụng phụ còn lại là ngày mai bắt đầu. Ta suy yếu mấy ngày nay nếu cố ý ngoại ta hy vọng các ngươi có thể che chở ngươi nãi nãi, thần vô. Dạng tự nhiên là không cần cái này dược tề, nhưng là Tư Duyệt lại không cảm thấy cái này dược tề sẽ đối nàng hữu dụng. Rốt cuộc nàng chính là tự động bài ô thể chất, ức chế tề loại đồ vật này nghe tên chính là đối thân thể thứ không tốt. Thân thể của nàng nếu là không có phản ứng mới là lạ. Thần vô dạng hiển nhiên cũng nghĩ đến, chân mày cau lại, nếu ta phải đối các ngươi hạ độc sẽ không tuyển ở ngay lúc này, Viên Chính Đình lúc này hoàn toàn. Không có ngày thường cái loại này kiêu ngạo độc sao tài khí thế. Hắn là thật sự thực cấp. Chúng ta có thể đem người mang ra tới, đây là thần vô dạng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Mặc kệ suy yếu không giả nhược, chỉ cần ra tới, có được này một mảnh tuần tra đội tối cao quyền chỉ huy thần vô dạng liền dám cam đoan đại gia an. Toàn, lại nói còn có Tư Duyệt ở đâu? Ngoặc kép, Viên Chính Đình không có lại vô nghĩa, trực tiếp xuyên qua cái kia nửa trong suốt vách tường, thần vô dạng do dự một chút. A Cẩn ở chỗ này chờ, ta sẽ thực mau trở lại, ngươi đi làm cái gì? Làm ngươi ông ngoại một người đi. Tư Duyệt đỏ như máu hai mắt hơi hơi trợn to, đem cất bước đi ra ngoài thần vô dạng kéo lại. Tư Duyệt cảm thấy thần vô dạng nhìn đối với chính mình khả năng ông ngoại bà ngoại xuất hiện rất là bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật đã choáng váng, bằng không cũng sẽ không nói ra đi theo cùng nhau nói. Viên Chính Đình là áp chế cấp bậc, nhưng hắn là thật sự cấp bậc thấp, đi theo cùng đi làm gì, vừa không là quen thuộc địa phương, cũng không có tương đối thực lực, đi vào chuyên trách kéo chân sau sao, còn không bằng lưu lại nơi này chờ đâu. Ách, thần vô dạng một chân đã vượt đi ra ngoài, bị Tư Duyệt lôi kéo cả người về phía sau ngưỡng ngưỡng. Vốn dĩ loại trình độ này thực dễ dàng liền ổn xuống dưới. Nhưng là ai biết thần vô dạng đặt chân thời điểm không biết dẫm tới rồi cái gì trực tiếp vừa chợt. Sau đó cả người đều đi phía trước trượt hai bước, cả người sau về phía sau ngã quỵ, Tư Duyệt theo bản năng liền thoán đi lên tiếp người. Thần vô dạng kinh ngạc thanh làm không có đi xa Viên Chính Đình quay đầu lại. Thấy chính là cái này cảnh tượng, lập tức liền tạc. Vội vàng quay đầu lại nhào qua đi muốn ở Tư Duyệt đụng chạm pháp trận cái chắn phía trước đem người đẩy ra đi, nhưng là sự tình phát sinh quá đột nhiên, Viên Chính Đình khoảng cách lại có chút xa, cho nên chẳng sợ Viên Chính Đình đã lấy ra nhanh nhất tốc độ. Vẫn như cũ không có thể ngăn cản đến Tư Duyệt ở ôm lấy thần vô dạng đồng thời cả người đều bổ nhào vào pháp trận cái chắn phía trên, sau đó xuyên qua. Sau đó cái chắn thượng quang mang chợt lóe, một cái cánh tay lớn lên màu xanh lá tiểu long trống rỗng ngưng tụ. Chạy mau, Viên Chính Đình này một phát trực tiếp bổ nhào vào thần vô dạng bên chân. Lúc này lập tức bò dậy đem ngửa mặt lên trời trên mặt đất hai người túm lên. Mau, chạy mau, Viên Chính Đình cũng không có chính mắt thấy quá dị năng giả bị rồng ngâm thanh chấn thành ngốc tử. Chỉ là theo bản năng muốn hai người thoát đi này màu xanh lá tiểu long. Nhưng là Viên Chính Đình tốc độ mau, màu xanh lá tiểu long tốc độ cũng không chậm, nháy mắt liền bàn tới rồi Tư Duyệt trên đỉnh đầu. Tư Duyệt vừa nhấc đầu liền cùng tiểu long một đôi ngập nước kim sắc dựng đồng đúng rồi vừa vặn. Sau đó vốn dĩ muốn nhấc chân Tư Duyệt có chút mại không khai chân. Là nàng ảo giác đi. Nàng như thế nào cảm thấy này tiểu long hình như là ở cùng nàng bán manh. Này tuyệt bích là ảo giác đi. Ngao ô tiểu long mở miệng ra kêu ra tiếng tới. Cũng không phải Viên Chính Đình cho rằng cái loại này có thể mặc thấu linh hồn. Có thể đem một cái cao giai dị năng giả trấn thành ngốc tử rồng ngâm thanh. Mà là chó con giống nhau nộn nộn làm nũng tiếng kêu. Tư Duyệt, lúc này nàng nên như thế nào phản ứng đâu? Sờ đầu thuận mau sao? Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng là Tư Duyệt tay đã ngẩng lên, đặt ở tiểu long lạnh lạnh trên đầu sờ sờ. Tiểu long lập tức ngao ô lại kêu vài tiếng. Nhanh chóng vặn vẹo thân thể ở Tư Duyệt tay cùng thân thể thượng xoay quanh lên. tựa như chỉ vây quanh chủ nhân bên chân vui vẻ uông tinh người. Tư Duyệt không biết chính mình nên cấp cái gì biểu tình cho thỏa đáng. Viên Chính Đình càng là đã choáng váng. Hắn hiện tại thật sâu hoài nghi cái này pháp trận có phải hay không thật sự sẽ diệt sát cao giai dị năng giả, bởi vì chiếu cái này tình huống tới nói. Cái này làm Phong Đô nghe chi sắc biến pháp trận cùng nó bảo hộ thần thú càng bổn không cụ bị uy. Hiếp tính, chỉ là Viên Chính Đình cái này ý tưởng chỉ có trong nháy mắt. Bởi vì hắn một tới gần pháp trận cái kia vui vẻ tiểu long lập tức như hổ rình mồi chừng lại đây. Liên tính không có công kích hắn, nhưng là chiều hắn đập vào mặt lại đây uy áp cùng sát khí cũng làm hắn không dám lại đi phía trước. Đi trên một bước, thấy Viên Chính Đình lui trở về, tiểu long lập tức lại cao hứng mà ở Tư Duyệt bên người cọ tới cọ đi. Thường thường liền ngẩng đầu đối với Tư Duyệt ngao ô kêu thượng vài tiếng. Ta đây là có thể hay không qua đi? Tư Duyệt có chút không rõ. Này tiểu long như thế nào liền nhìn như vậy thích nàng đâu? Thần vô dạng vừa mới khá vậy là hoảng sợ. Bất quá lúc này cũng hoãn lại đây. Nghe được Tư Duyệt hỏi như vậy đột nhiên mày vừa động. Trên mặt xuất hiện một loại hiểu rõ thần sắc. Tựa hồ nghĩ tới tiểu long không có đem Tư Duyệt chấn thành ngốc tử ngược lại phá lệ thân cận lý do. Nó hẳn là sẽ không ngăn cản ngươi, thần vô dạng lôi kéo Tư Duyệt không hề chướng ngại cảm mà vượt. Qua cái chán, lúc này tiểu long cũng bay lại đây vây quanh Tư Duyệt xoay vài vòng sau bay trở về cái chán cuối. Cùng tiêu tán với cái chán phía trên, thật sự, Tư Duyệt cũng thực kinh hỉ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng không có lộng minh bạch rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Mới có thể làm nàng được tiểu long coi trọng. Chúng ta trước đuổi kịp, ta có chút suy đoán đợi chút cùng ngươi nói, nhìn đến thần vô dạng cùng Tư Duyệt đều không có việc. Gì, làm Viên Chính Đình thực nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không hề lãng phí thời gian quyết đoán xoay người hướng trong thông đạo chạy lên. Thần vô dạng hai người đuổi kịp thời điểm đều nhìn không tới Viên Chính Đình bóng dáng. Thông đạo cuối cũng là một nhà cửa hàng. Bất quá cùng bên ngoài cửa hàng có rõ ràng bất đồng. Bên ngoài cái kia giống như là ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ. Mà bên trong cái này giống như là ngủ đông ở âm u góc chờ đợi con mồi rắn độc. Tư Duyệt cùng thần vô dạng đẩy ra thông đạo cuối môn. Phát hiện là một nhà cùng loại hộp đêm quán ba cửa hông. Hơn nữa là đi thông đại sảnh cửa hông. Tư Duyệt, có điểm giống mạo hiểm phim hoạt hình thường xuyên nhìn đến. Âu Châu cao bồi miền Tây phong cách chung cái loại này quán ba. Rất có tang thương cả mần ni cửa hông là đối diện quầy ba. Cho nên Tư Duyệt cùng thần vô dạng vừa ra tới liền cùng quầy ba sau ăn mặc có chút bại lộ màu đen. Váy dài, dáng người phi thường hỏa bạo nữ nhân tới cái hai mặt tương khuy. Nữ nhân phi thường yêu diễm thực mỹ, có cổ phong trần vị. Nhưng là một đối mặt liền có thể cảm giác ra tới không phải cái loại này đơn giản làm ra thịt sinh. Ý nữ nhân này là cái thất giai dị năng giả. Ai nha, đây là nơi nào tới xinh đẹp hài tử. Nữ nhân từ quầy ba sau ghế trên đứng lên, một tay một trống cao xẻ tà váy dài hạ, hai điều trắng như tuyết chân dài từ quầy ba bên trong vượt ra tới. Hoàn toàn không để bụng cái này động tác làm nàng váy đế phong cảnh triển lộ người trước. Mà nguyên bản ồn ào trong đại sảnh lúc này an tĩnh thực. Tất cả mọi người dừng động tác quay đầu nhìn lại đây. Đương nhiên váy đen con cái người động tác làm không ít người thẳng nuốt nước miếng. Thần vô dạng nhíu mày rời đi tầm mắt. Ra a cần hắn không nghĩ xem bất luận cái gì nữ nhân. Bởi vì hắn sẽ có loại bị ô nhiễm cảm giác. Thật giống như phát hiện sạch sẽ phòng tắm sàn nhà đột nhiên nhiều một cái nước bẩn tí. Thích sạch sẽ chỉnh tề hắn quả thực không thể nhẫn. Tư Duyệt cũng đồng dạng nhíu mày, dẫm lên giày cao gót chân đi phía trước bước ra một bước. Đem ăn mặc màu đen trường áo khoác thần vô dạng chắn phía sau. Mà này một bước cũng đem nguyên bản nửa cái người ở vào tối tăm ánh sáng hạ nàng bại lộ ở ánh đèn hạ. Giây tiếp theo an tĩnh đại sảnh truyền đến một trận thấp thấp hút không khí thanh. Tất cả mọi người xôn xao lên. Phong Đô là một cái phi thường hung mãnh địa phương. phong đâu người liền không có một cái là thiện tra, mà mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, ở phong đâu có thể tồn tại xuống dưới người. Nam muốn so nữ nhiều đến nhiều, ở cái này tăng rất nhiều cháo cực nhỏ trong hoàn cảnh chung. Là cái nữ đều là khó được, càng đừng nói giống Tư Duyệt loại này thịnh thế mỹ nhan nữ nhân. Này không, lập tức liền có người kêu lên, lão bản nương, ngươi đây là nơi nào tới hảo hóa cũng không nói một tiếng. Một người cao lớn trên mặt đeo đao sẹo nam tử đứng lên. Nữ nhân này ta la tam muốn, ai đoạt ta trở mặt a? Đại bộ phận người đều là dám giận không dám ngôn, nhưng là cũng có mấy cái cười lạnh mở miệng, ta như thế nào không biết này phong đô đã là ngươi la lão tam định đoạt. Nữ nhân này ta cũng coi trọng, ngươi nhưng thật ra phiên cái mặt cho ta xem a. Ta cũng muốn a, một cái khác rõ ràng có chút tuổi nam nhân mở miệng nói. Có lão bà xem náo nhiệt gì? Vài cá nhân chừng qua đi, ngươi không sợ quay đầu lại chúng ta liền nói cho nhà ngươi cọp mẹ. Hắc, các ngươi nhưng đừng nói bậy, ta đối nữ nhân này nhưng không có ý tưởng, nam tử lập tức xua tay. Một bộ thê quản nghiêm bộ dáng, bất quá ta có thể tặng cho ta nhi tử. Nhìn trong đại sảnh đã bắt đầu tranh đến hừng hực khí thế. Đừng nói thần vô dạng mặt hoàn toàn đen, chính là Tư Duyệt đều phải khí cười. Thật đúng là một chút cấu kỵ che lấp đều không có. Ác đến như vậy quang minh chính đại, như vậy đúng lý hợp tình. Công chúa điện hạ tay hảo ngứa, hảo tưởng dạy bọn họ làm người a. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới là, công chúa điện hạ đại trường đao đã chuẩn bị tốt. Hết chương.